Tiết Thịnh Hiên chỉ hừ khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Mấy người cũng quen nhìn tính cách Tiết Thịnh Hiên quần áo bết máu này rồi. Gã rất máu lạnh, giết người như ngóe. Khi gã không muốn nói chuyện, tốt nhất đừng nên chọc giận gã. Một ngày trôi qua, bốn người đều đang tìm thất luyện thạch ở tầng thứ ba. Tiết Thịnh Hiên là đội trưởng, gã không nói đến chuyện lên tầng thứ tư, thì cũng không có ai dám nhắc đến. Tông Phiêu Thiên Tiết Thịnh Hiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau khi nói ra bốn từ, lập tức liền bắn nhanh như điện. Ba người còn lại đi cùng Tiết Thịnh Hiên lập tức nhìn thấy một tiểu đội sáu người. Bây giờ Tiết Thịnh Hiên đi qua, ba người bọn họ lại càng không chút do dự đi theo. Tiết Thịnh Hiên nhìn thấy tiểu đội này chính là tiểu đội của Tông Phiêu Thiên, đội trưởng chính là Tử Vũ Tiên Tử đứng thứ hai huyền bảng Tông Phiêu Thiên, đồng thời trong tiểu đội còn có Tử Kỳ, có thể nói là một tiểu đội có thực lực tương đối mạnh của Tông Phiêu Thiên. Nhưng có là tiểu đội mạnh hơn nữa của Tông Phiêu Thiên, trước mặt Tiết Thịnh Hiên cũng chưa là cái gì, huống chi tiểu đội này vừa mới mất đi một thành viên. Khi Tiết Thịnh Hiên bước đến, mấy người Tử Kỳ đồng thời cũng nhìn thấy. Là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên Tử Vũ Tiên Tử sau khi hừ lạnh một tiếng, lập tức phát ra tin tức, bảo những người còn lại đứng thành hình vòng cung. Giao nhẫn chữ vật của mấy người ra, nữ thì ở lại, nếu không thì chết. Tiết Thịnh Hiên vừa hạ xuống, lập tức lạnh lùng nói một câu, đồng thời toái không lôi thương cũng đã lơ lửng trên đỉnh đầu, màu bạc nhẹ nhẹ vòng quanh, mang theo một sát thế ác liệt khiếp người. Mấy người Tử Kỳ biết, chỉ cần có người dám nhúc nhích, thì lôi thương kia sẽ lập tức bắn thủng đan điền của người nhúc nhích đó. Với bản lĩnh của huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên này, hoàn toàn có thể giết chết bọn họ trước khi kích phát ngọc bài. Huống chi lúc này đằng sau Tiết Thịnh Hiên còn có ba người nữa, bốn người này lẳng lặng bao vây lấy sáu người bọn họ lại. Huyết y tiên, chúng tôi cũng không thù không oán gì với anh, nếu như anh muốn thất luyện thạch, chúng tôi có thể đưa cho các anh một ít, hà tất gì phải tuyệt tình như vậy. Tử Vũ Tiên Tử mặc dù rất cao ngạo ở Tông Phiêu Thiên, nhưng đối mặt với huyết y tiên này, lời nói của cô cũng chỉ có thể hạ giọng xuống. Cô tính toán ngon lành vậy sao, có tư cách gì có kẻ mặc cả trước mặt Thịnh Hiên sư huynh chứ? Trong vòng 3 giây, không làm theo những gì Thịnh Hiên nói, thì sẽ chết toàn bộ. Đừng cho rằng các cô có cơ hội kích phát ngọc bài, chỉ cần ai động đậy, tôi cam đoan người đó sẽ chết ngay lập tức. Lúc này tên huyền tiên mắt ưng trong đội của Tiết Thịnh Hiên lạnh lùng nói một câu. Tử Kỳ chậm rãi nói, huyết y tiên, uy danh của anh tôi cũng nghe nói qua, nhưng như này có phải là quá bá đạo rồi không? Bá đạo, chỉ có thể trách các cô là người của Tông Phiêu Thiên. Hôm nay bổn tiên giết chính là những loại rác rưởi của Tông Phiêu Thiên. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên ánh mắt lạnh như băng, lôi thương màu bạc run lên, liền muốn ra tay. Ông đây cũng là người của Tông Phiêu Thiên. Lại có một giọng nói nữa truyền đến. Lần này Tiết Thịnh Hiên nghe thấy lại run rẩy. Khí thế của lôi thương muốn kích phát vừa nãy lập tức mềm nhũn. Giọng nói này gã nghe thấy chính là ác mộng. Gã làm sao quên được. Quả nhiên, sau đó gã nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc không nhanh không chậm đi đến. Một ngày trước, chính trong tay người này mà gã mất thể diện. Suýt chút nữa bị giết rồi. Không ngờ, mới có một ngày, bọn họ lại gặp mặt. Ba người còn lại trong tiểu đội của Tiết Thịnh Hiên đều nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức sát cơ cũng tràn ngập. Nhưng bọn họ đều không ra tay, vì bọn họ biết quy tắc của huyết y tiên. Có ai dám qua mặt huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên gã, người này Tiết Thịnh Hiên chắc chắn sẽ phải khiến y sống dở chết dở, tuyệt đối tự mình tra tấn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay vào. Thình thịch hai đường ánh sáng lóe lên. Trong tiểu đội của Tử Kỳ đã có hai người lợi dụng cơ hội bóp nát ngọc bài bị truyền ra ngoài, nhưng bốn người còn lại cũng không động đậy. Ánh mắt Tử Vũ Tiên Tử lóe lên vẻ khinh thường, cùng tổ đội với con người sợ chết như này đúng là hạ nhục bản thân. Bốn người còn lại cũng không để ý đến hai gã đồng đội đào tẩu, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Diệp Mặc vừa mới tới. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng từ ông đây để mở miệng, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người Tử Kỳ cũng nhíu nhíu mày. Đây chính là điểm đáng ghét của tu sĩ từ tu chân giới phi thăng lên, hoàn toàn không có chút dáng vẻ tiên nhân gì cả. Tử Kỳ nhíu mày, lý do cũng khác với Tử Vũ Tiên Tử. Gã biết Diệp Mặc như này chỉ có thể chọc giận Tiết Thịnh Hiên lập tức giết hắn mà thôi. Gã cho rằng, một mình Mạc Ảnh có thể lên đến tầng thứ ba, cũng đã tài giỏi lắm rồi. Cũng còn chút thực tài, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào đến được đây.

gã chỉ có thể lắc đầu nói. Tôi chỉ biết hắn tên là Mạc Ảnh, điểm cống hiến ngọc bài của Tông Phiêu cũng là một tháng trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền khởi động mà tăng lên, còn những thứ khác tôi cũng không biết. Tông Phiêu Thiên Tử lúc này lại có huyền tiên lợi hại như này. Tên huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Thân thủ của hắn này cho dù là xếp top 3 của thiên tiên bảng của Nguyễn Lạc Thiên cũng chẳng có vấn đề gì. Tên huyền tiên vừa nãy hỏi Diệp Mặc là ai lại chấn động nói. Chuyện này không phải chuyện đùa. Chúng ta sau khi ra ngoài phải lập tức bẩm báo cho ba vị tiên vương đại nhân. Tử Kỳ nhìn Tử Vũ Tiên Tử nói. Tử Vũ Tiên Tử khẽ gật đầu, nghiêm trọng nói. Chuyện này quả thực phải bẩm báo với ba vị tiên vương đại nhân. Tên Mạc Ảnh này đột nhiên xuất hiện. Lúc trước ai cũng coi thường, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nếu đem so sánh, tôi mới phát hiện ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mấy người Tử Kỳ từ trong lời nói của Tử Vũ Tiên Tử cũng nghe ra. Tiên tử trước giờ vô cùng cao ngạo này, bây giờ cũng phải đối diện với thực tế rồi. Chẳng những người mạnh hơn cô ta trong Nguyễn Lạc Thiên có rất nhiều, cho dù là tên Mạc Ảnh cùng đến từ Tông Phiêu Thiên cũng không phải là người mà cô nhìn theo bóng lưng được. Nhưng tên Mạc Ảnh kia cũng không có ác ý, hắn ra tay là giúp chúng ta. Tôi nghĩ hắn đuổi tên huyết y tiên kia ra khỏi thất luyện tháp, chắc là không muốn tên huyết y tiên đó tiếp tục hại người của Tông Phiêu Thiên chúng ta. Nếu như tôi đoán không lầm, tên huyết y tiên đó lúc trước chắc hẳn cũng thua trong tay hắn một lần rồi, nên mới giận chó chém mèo lên đầu chúng ta. Tên Mạc Ảnh này cũng là quang minh, biết chuyện này là do hắn mang đến, dứt khoát đuổi tên huyết y tiên kia ra ngoài. Tử Kỳ trầm giọng nói. Lời nói của Tử Kỳ mấy người cũng đều rất đồng ý. Tử Vũ Tiên Tử thở dài nói. Tôi vốn dĩ muốn cố gắng tìm thất luyện thạch, để ba vị tiên vương đại nhân không tiếc nuối, ít nhất phải kiếm vào được top 10. Bây giờ xem ra ba vị tiên vương đại nhân chắc rằng cũng sẽ không nuối tiếc nữa. Với thủ đoạn này của Diệp Mặc, tuyệt đối có thể tiến vào top 10 được. Tử Vũ Tiên Tử, Mạc Ảnh sư huynh có phải là người tu vi đứng đầu thất luyện tháp không? Trong đội có người hỏi. Tử Vũ Tiên Tử lắc đầu nói. Chỉ sợ cái đó là không thể nào. Huyết y tiên mặc dù hung danh truyền xa, đó là vì gã quá khát máu. Gã cũng chỉ xếp thứ 9 trên danh sách của thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên, cho nên tôi đoán Mạc Ảnh có thể lọt vào top 5 của danh sách thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Muốn là thứ nhất thì cũng có chút khó khăn. Tử Kỳ lập tức tiếp lời nói. Bây giờ thất luyện tháp có Mạc Ảnh, cũng coi là một cơ hội của chúng ta. Chúng ta nhanh chóng đi tìm thất luyện thạch trước khi đóng cửa thất luyện tháp, rồi lên tầng thứ 4. Lời nói của Tử Kỳ nhận được sự tán đồng của mọi người. Bốn người nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm thất luyện thạch. Diệp Mặc sau khi lên tầng thứ 4, lúc này mới nhớ ra ngọc giản bản đồ mà hắn lấy được cũng chỉ đến tầng thứ 4 mà thôi, lối vào tầng thứ 5 cũng không còn. Diệp Mặc lại lấy miếng ngọc giản bản đồ lấy được từ tên huyền tiên mắt ưng lúc trước hắn giết, trong đó cũng chỉ đến tầng thứ 4 là hết, lối vào tầng thứ 5 cũng không có. Xem ra tầng thứ 5 phải dựa vào tự mình đi tìm rồi. Diệp Mặc biết muốn vào tầng thứ 5 của thất luyện tháp là rất khó, nếu như muốn nhờ đánh nhau mà tìm ra được, thì tuyệt đối không thể nào vào trong đó được. Tầng thứ 4 đã có tiên yêu thú cấp 5 rồi, đến tầng thứ 5 thì sẽ có tiên yêu thú cấp 6, tầng thứ 6 sẽ là tiên yêu thú cấp 7. Tiên yêu thú cấp 7, trên lý thuyết là tương đương với tiên vương, mặc dù tiên yêu thú trong này so với tiên vương cũng kém hơn một chút, nhưng Diệp Mặc biết, bọn chúng tuyệt đối cũng không phải là thứ mà hắn có thể đối phó được. Sau khi ở tầng thứ 4, muốn tiếp tục ở lại thất luyện tháp, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ẩn nấp. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở lại được. Diệp Mặc nghĩ đến ẩn nấp, thì một luồng gió tanh khí thế ép người thổi đến. Hỏa kỳ thú cấp 5, tiên yêu thú lửa đỏ còn chưa đến. Diệp Mặc đã nhận ra thứ đang đến này là hỏa kỳ thú cấp 5 rồi. Da lông của hỏa kỳ thú cấp 5 là thứ rất tốt để luyện khí, nhưng Diệp Mặc biết mình còn kém xa hỏa kỳ thú cấp 5, cho dù cuối cùng hắn có thể giết được hỏa kỳ thú cấp 5, ở trong thất luyện tháp này cũng không phải chuyện tốt, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Hỏa kỳ thú cấp 5 đến, đồng thời hắn lập tức liền ẩn nấp. Bản lĩnh ẩn nấp của Tam Sinh Quyết vô cùng kinh người, hỏa kỳ thú cấp 5 đó căn bản chính là vì Diệp Mặc mà đến. Nhưng khi nó đến chỗ mà Diệp Mặc đang đứng, lại phát hiện người mà mình tìm cũng không thấy, lập tức gào thét. Vừa lúc đó, mấy đường độn quang gần đó phát sáng lên, Diệp Mặc biết rõ, chắc là lại có người đến tầng thứ tư. Quả nhiên mấy đường độn quang này vừa mới sáng lên, hỏa kỳ thú liền thét lớn xông đến. Còn chưa đợi bốn người này kịp phản ứng lại, hỏa kỳ thú cũng đã phun ra một luồng lửa, một người trong đó ngay lập tức bị biển lửa bao phủ. Ba người còn lại trong sự kinh hoàng, lập tức chia thành ba hướng đào tẩu, rõ ràng cũng rất hoảng hồn. Đường độn quang của người đào tẩu đầu tiên vừa mới sáng lên, lại bị một thanh đằng đột nhiên xông đến cuốn lấy. Ngay lập tức tên huyền tiên đó lại bị thanh đằng dẫn vào trong bụi gai, biến mất. Hai gã huyền tiên còn sót lại thì hồn bay phách lạc, làm gì còn dám chạy trốn tiếp, lập tức liền bóp nát ngọc bài trong tay, biến mất khỏi tầng thứ tư. Chỉ trong vài tích tắc, gió mây trong này liền bất ngờ thay đổi. Hai gã huyền tiên hậu kỳ không chút sức lực phản kháng liền bị giết chết, hai người còn lại chạy thoát. Diệp Mặc thấy vậy trong lòng cũng thầm than, thanh đằng đó tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là hắn cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám làm giống như ở tầng thứ ba nữa, phóng ra thanh nguyệt bay loạn lên, mà lại cẩn thận ẩn nấp thân hình của mình di động, một khi phát hiện ra nơi có thảm thực vật tươi tốt, lập tức sẽ tránh ra, hoặc là dùng thần thức tản ra, cẩn thận đề phòng. Trên đường đi mặc dù Diệp Mặc nhiều lần gặp phệ nhân đằng, tiên yêu thú cấp 4, nhưng hắn đều tránh được. Ngược lại hắn còn tìm được lượng lớn tiên linh thảo cấp 4, những tiên linh thảo cấp 4 này đều là lâu năm, là thứ cao cấp. Điều này cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy đáng rồi, cho dù không thể nào tiến vào vấn đạo các, hắn ở trong thất luyện tháp cũng phát tài rồi. Hơn nửa tháng sau, Diệp Mặc chẳng những thu thập được mấy trăm gốc tiên linh thảo cấp 5 cấp 6, lại còn tìm được một lượng lớn thất luyện thạch, số lượng thất luyện thạch ở tầng 4 lại càng nhiều hơn. Đoán chừng là do thời gian dài không có ai đến nên vậy, có bộ phận thất luyện thạch thậm chí đến cả tiên yêu thú trông coi cũng không có. Trong khoảng thời gian này, tiên yêu thú cấp 4 hắn cũng giết được vài con, tiên yêu thú cấp 5 bình thường hắn nhìn thấy thì đều chạy ngay. May là tiên yêu thú cấp 5 ở tầng thứ 4 cũng ít ỏi, cho dù hơn nửa tháng, Diệp Mặc cũng chỉ gặp 1-2 con mà thôi. Sau khi đi lòng vòng ở tầng thứ 4 được nửa vòng, Diệp Mặc tìm được lối tiến vào tầng thứ 5 của thất luyện tháp, hắn không chút do dự xông ngay vào tầng thứ 5. Tầng thứ 4 có nhiều thứ tốt như vậy, tầng thứ 5 thì càng không cần phải nói, tiên linh thảo cao cấp cũng nhiều hơn. Lúc này hắn cũng đã không chỉ là vì điểm tích lũy nữa, mà quan trọng hơn chính là tiên linh thảo trong thất luyện tháp. Diệp Mặc không đoán nhầm, tầng thứ 5 quả thực là cái kho báu tiên linh thảo. Các loại tiên linh thảo tích lũy bao năm, thất luyện thạch thấp nhất cũng là 5 màu. Chỉ trong 5 ngày, Diệp Mặc đã có hơn mấy chục gốc tiên linh thảo cấp 5 rồi, đồng thời cũng lấy được vài miếng thất luyện thạch 5 màu. Mặc dù ở tầng thứ 5 có lượng lớn tiên yêu thú cấp 5, còn có 7 đàn tiên trùng cấp 5, nhưng dưới sự ẩn nấp cẩn thận của Diệp Mặc, những trùng thú này đều không phát hiện ra hắn. Lúc này Diệp Mặc liền cảm thấy mình như đi trên lưỡi dao vậy, cũng tràn đầy nguy hiểm rồi, cũng tràn đầy kích động rồi. Hắn kích động là vì thứ tốt ở tầng thứ 5 quá nhiều rồi. Lại có một miếng thất luyện thạch xuất hiện trước mặt, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong. Một lát sau hắn xác định xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, chỉ có một con song giác hồ cấp 5 còn đang ngủ. Lúc này Diệp Mặc cũng đã coi thất luyện thạch kia là đồ của mình rồi. Trong tình huống như này lấy trộm thất luyện thạch đối với hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Chỉ cần ẩn nấp được bên cạnh thất luyện thạch đó trước khi con tiên yêu thú đang bảo hộ thất luyện thạch này tỉnh lại, lấy được thất luyện thạch lập tức phát độn thuật, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Thất luyện thạch mà hắn lấy được trong này, phần lớn đều là cướp được trong tay những con tiên yêu thú đang ngủ. Ở một chỗ cách thất luyện thạch đó khoảng 10 mét, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Thì một đóa hoa bình thường bên cạnh trong nháy mắt lập tức nở ra nuốt hắn vào. Thực tiên hoa, Diệp Mặc sau khi bị nuốt xuống ngay lập tức biết mình bị thực tiên hoa cấp 5 nuốt phải rồi. Loại thực tiên hoa này cắn nuốt bất cứ thứ gì, cũng có thể trong nháy mắt thôn phệ thứ đó thành hư không. Diệp Mặc lăn lộn ở tầng thứ 4 và tầng thứ 5 một tháng rồi, làm sao không biết sự lợi hại của thực tiên hoa này. Huống chi đáng sợ hơn chính là, hình dáng của thực tiên hoa này có rất nhiều, có lúc ngụy trang thành một đóa hoa nhỏ bình thường, căn bản không nhìn ra được. Diệp Mặc trong nháy mắt bị cắn nuốt liền biết không ổn rồi, cho dù bóp nát ngọc bài, nói không chừng cũng không kịp nữa. Nếu như là người khác, sau khi bị thực tiên hoa nuốt phải, có thế giới trang vàng thì ngay lập tức sẽ chui vào trong thế giới trang vàng. Nhưng Diệp Mặc biết, một khi hắn vào trong thế giới trang vàng, muốn từ trong miệng thực tiên hoa xông ra ngoài, thì vô cùng khó khăn. Thực tiên hoa cấp 5 cũng đã có linh trí, thế giới trang vàng bị lộ cũng không phải chuyện tốt gì. Diệp Mặc trong nháy mắt bị nuốt phải, phản ứng đầu tiên không phải là chui vào trong thế giới trang vàng, mà là lập tức phóng ra thiên hỏa cửu dương. Bốn mặt trời màu tím uốn lượn xung quanh người hắn, trong nháy mắt hình thành một đại hỏa cầu. Sau khi thiên hỏa cửu dương được phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy thiên hỏa của mình dường như có một tin tức vui sướng gì đó, giống như phát hiện ra thứ gì đó tốt lắm vậy. Nhưng Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không để ý đến những thứ này, chỉ liều mạng dùng thiên hỏa cửu dương thiêu đốt thực tiên hoa. Bị thiên hỏa cửu dương đốt cháy, thực tiên hoa phát ra những tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong nháy mắt đã khô héo. Ngay lập tức Diệp Mặc xông ra khỏi thực tiên hoa, cũng không thèm để ý gì đến thất luyện thạch kia nữa, phóng một đường độn quang biến mất. Bên ngoài cách đó mấy trăm dặm, Diệp Mặc cũng chưa tỉnh hồn lại, đồng thời trong lòng thầm nhủ mình may mắn. Hắn không ngờ thiên hỏa cửu dương của mình lại lợi hại như vậy, đến thực tiên hoa cấp 5 cũng có thể đốt được. Trong này kêu ủa thực quá nguy hiểm rồi, Diệp Mặc nghĩ đến đây, bắt đầu lấy ra vài miếng thất luyện thạch ném vào trong ngọc bài. Chẳng may gặp phải chuyện nguy hiểm, nhưng thất luyện thạch này của hắn còn chưa kịp đổi thành điểm tích lũy, vậy thì cũng quá thua thiệt rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1679, thiên hỏa niết bàn. Cùng thời gian trôi đi, những người bị truyền tống ra quảng trường thất luyện tháp càng lúc càng nhiều, còn thứ tự tên trên bản theo dõi trên quảng trường cũng biến đổi rất nhanh. Cho dù là người đứng đầu cũng liên tục bị thay đổi, hoặc là trước một ngày có tiểu đội nào đó còn là đứng đầu, nhưng một ngày sau, tiểu đội đó cũng đã thụt xuống thứ ba rồi. Nhưng vượt ra khỏi dự liệu của mọi người chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên lại bị truyền tống ra ngoài quảng trường của thất luyện tháp. Tiết Thịnh Hiên mặc dù không phải là huyền tiên lợi hại nhất của Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng lại là huyền tiên hung hãn nhất. Hơn nữa xếp hạng trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không phải thấp. Một người như này không ngờ cũng bị truyền ra ngoài rồi, quả thực khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tính khí huyết y tiên cổ quái, sau khi gã bị truyền tống ra ngoài, sắc mặt âm trầm. Cũng không có ai dám đến hỏi gã cái gì. Còn hai người cùng đội với gã, trước khi huyết y tiên còn chưa mở miệng, thì lại càng không dám nói câu gì. Lúc trước hai huyền tiên của Tông Phiêu Thiên bị huyết y tiên ép bóp nát ngọc bài ra ngoài, thấy huyết y tiên ra ngoài, lại càng cúi đầu trốn sang một bên. Mặc dù bọn họ không hiểu tên huyết y tiên này tại sao cũng ra rồi, nhưng cũng không dám nói nửa từ. Trong phòng khách quý của quảng trường thất luyện tháp, mấy tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhìn thấy huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên bị đẩy ra ngoài rồi, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Đối với bọn họ mà nói, người mạnh của Nguyễn Nhạc Thiên ở lại trong thất luyện tháp càng nhiều, thì tỷ lệ Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào vấn đạo các lại càng lớn. Nhưng bây giờ tất cả tiên vương đều ngồi cùng một chỗ, tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tiện hỏi câu gì. Tiểu đội thứ 7-9 kia cũng được đấy, lúc trước luôn xếp thứ 2 từ dưới lên. Một tháng trước bỗng nhiên tăng lên thứ 36, sau đó lại tăng lên đứng thứ 30 rồi lại 17. Vừa rồi cũng tốt, điểm số cũng tăng vọt lên 146 điểm rồi, cũng đã xếp thứ 7 rồi. Một tiên vương mặc áo xám nhìn bảng tính điểm trên bảng lớn cười ha hà nói. Tôi cũng chú ý đến tiểu đội 79 này, tiểu đội này thêm điểm cũng rất cổ quái, không giống với những đội khác. Hình như mỗi lần thêm đều dừng lại mấy ngày, sau đó lại tăng thêm lần nữa. Mỗi lần cộng điểm đều nhiều hơn đội khác rất nhiều. Cứ đà này, đội thứ 79 này quả thực có khả năng xếp thứ nhất. Tiên vương áo xám vừa nói ra, thì lập tức lại có một tiên vương khác phụ họa thêm. Tôi còn tưởng rằng Tiết Thịnh Hiên của Nguyễn Nhạc Thiên, bây giờ xem ra không phải rồi. Cũng không biết tiểu đội đó là của thiên vực nào. Tiên vương lúc trước nói chuyện lẩm bẩm nói. Hoàn toàn không nhìn sắc mặt có chút khó coi của mấy vị tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên. Lời này của gã người khác nghe hiểu, ý chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên thích giết chóc. Nếu là người thích giết chóc, thì mỗi lần sau khi gã giết người đều cướp thất luyện thạch của người đó. Như vậy điểm số mỗi lần cũng lại càng tăng nhiều thêm, cũng không có gì là lạ. Tiên vương của Tông Phiêu Thiên và một số thiên vực tương đối yếu đều không nói gì. Bọn họ biết đội số 79 này chắc chắn không phải là người của thiên vực bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, không để ý đến thứ nhất, chỉ cần tiểu đội có thể đạt đến top 10, đứng trong danh sách 30 thiên tiên tiến vào vấn đạo các là được rồi. Tiểu đội không điểm kia đến bây giờ vẫn chưa tăng thêm điểm nào, cũng không có ai bị truyền ra ngoài. Tôi sợ là toàn bộ bị tiêu diệt hết rồi. Một tiên vương của Đường Diệu Thiên lại nhắc tới đội thứ 41. Lúc trước gã sở dĩ nhắc đến tiểu đội này là vì gã luôn cảm thấy tiểu đội này có chút liên quan gì đó đến gã. Tiểu đội số 41 quả thực rất kỳ quái, vì tiểu đội này sau khi tiến vào thất luyện tháp điểm số cũng chưa nhúc nhích gì. Tầng thứ nhất của thất luyện tháp đối với huyền tiên mà nói, thực ra cũng không có nguy hiểm gì. Một tiểu đội làm sao đến một điểm cũng không lấy được. Cho dù tiểu đội này bị người khác tấn công, cũng sẽ có người bóp nát ngọc bài mà ra chứ. Trên thực tế, trong số người thoát ra ngoài cũng không có người của tiểu đội 41. Mặc dù những tiên vương đang ngồi đây cũng rất cảm thấy tiểu đội này kỳ quái, nhưng sức chú ý của mọi người vẫn tập trung lên bảng xếp hạng top 10. Chỉ có top 10 mới có thể lên danh sách được. Hơn nữa thời gian kết thúc thí luyện càng lúc càng đến gần rồi, danh sách top 10 này lại càng thu hút người khác.